Hoàng hậu bị phu quân mặt dày tính kế. Chương 66, phiên ngoại, ngọt sủng mỗi ngày, 4. Góc truyện audio.com. Minh Hoàn thử đẩy Liêu Đàn một cái nhưng không đẩy ra được, nàng nói một cách bất đắc dĩ, điện hạ trở về nhưng còn chưa tới chỗ Thái Phi đâu đấy. Thái Phi mà biết nhất định sẽ khó chịu. Trong khoảng thời gian này, Thái Phi cũng rất nhớ và lo lắng cho chàng. Liêu Đàn cắn tai Minh Hoàn rồi nói, tối qua ta đã sai người báo cho thị nữ bên chỗ Thái Phi rồi. Thời gian còn sớm, giờ này hẳn là Thái Phi vẫn chưa thức dậy dùng bữa sáng đâu. Minh Hoàn nhắm mắt lại, vậy, lát nữa điện hạ nhanh chút, đừng làm lâu quá. Liêu Đàn nhìn biểu cảm đáng yêu của nàng mà không nhịn được cười. Được, lát nữa ta sẽ nhanh hơn chút, Hoàn Hoàn dù thế nào cũng đừng cầu xin tha thứ đấy. Minh Hoàn cảm thấy nàng thực sự không nên nói như vậy. Hai khắc sau, nàng khóc không ra nước mắt cũng không nói được câu nào ra miệng. Nàng chỉ có thể gắng gượng túm lấy vạt áo Liêu Đàn cầu xin hắn dừng lại. Nhưng Liêu Đàn không nghe lời Minh Hoàn, hắn cười nói bên tai nàng, vừa nãy là ai nói phải nhanh hơn chút hả? Minh Hoàn cắn môi, không nói nên lời. Sau khi xong việc, Liêu Đàn vừa lòng thỏa dạ ôm Minh Hoàn đi tắm. Minh Hoàn túm lấy vạt áo hắn, một lúc lâu sau mới nói khẽ. Điện hạ trở về là được, thời gian này ta, nàng thật sự rất nhớ Liêu Đàn, Liêu Đàn cũng chán lên chán nàng. Hoàn Hoàn ngốc, hắn và nàng, 10 ngón đan vào nhau, từ nay về sau ta sẽ không xa nàng lâu như vậy nữa. Thực ra, người không bỏ được chính là hắn, Liêu Đàn cực ít khi rời xa Minh Hoàn lâu thế này. Hắn còn nhớ như in, kiếp trước sau khi hắn qua đời, hồn phách của hắn vẫn một mực theo bên cạnh Minh Hoàn. Từ đó trở đi, hắn và Minh Hoàn chưa từng rời xa. Sau này lại càng không muốn chia lìa, Minh Hoàn gật đầu, vương triều nhà Vệ được lập nên. Liêu Đàn dẫn theo Minh Hoàn cùng với Thái Phi về kinh thành. Minh Hoàn được lập làm hoàng hậu, Liêu Hoàn hiển nhiên là được lập làm thái tử. Vương triều vừa mới thành lập, Liêu Đàn vẫn chưa mở rộng hậu cung. Theo hắn thấy, hậu cung chỉ có một mình Minh Hoàn là đủ rồi. Đa số đại thần hôm nay đều là cấp dưới của Liêu Đàn ngày xưa, mọi người đều biết bệ hạ coi trọng hoàng hậu nương nương cỡ nào, bởi vậy có cực ít người khuyên Liêu Đàn mở rộng hậu cung. Chẳng mấy chốc mà 7 năm đã trôi qua. Cậu anh Liêu Hoàn đã được 8 tuổi, cậu em Liêu Du thì cũng bằng tuổi Liêu Hoàn. Hai đứa bé mặc dù là cặp song sinh thế nhưng bề ngoài lại không hề giống nhau. Liêu Hoàn với Liêu Đàn đơn giản là như từ một khuôn đúc ra. Mặt mày cậu bé gần như giống hệt Liêu Đàn, hơn nữa tính tình thì cũng tương tự Liêu Đàn, cả ngày không cho người ta bớt lo, ở trong cung cũng có thể quậy tới long trời lở đất. Một mùa xuân mới lại tới, sinh nhật của hai anh em cũng sắp đến rồi. Hai anh em ở trong cùng một cung điện. Vừa mới sáng sớm, cậu anh Liêu Hoàn đã cực kỳ không an phận mà nhảy khỏi giường. Cậu anh chạy đến phòng của cậu em trai còn chưa dậy, vẫn đang nằm ì ở trên giường ngủ nướng. Liêu Hoàn xốc chăn lên rồi vươn bàn tay nhỏ ra bóp mặt em trai. Mặt trời cũng chiếu đến mông rồi mà em còn chưa chịu rời giường nữa. Dù dù ơi, nếu mẫu hậu mà biết là em không dậy sớm đọc sách thì chắc chắn sẽ nổi giận cho coi. Liêu Du đem chăn cuộn lại quấn quanh người hệt như một con sâu gióm. Cậu bé xoay người đi, đọc sách gì chứ, tứ thư ngũ kinh em đều thuộc lào lào rồi, nhưng là anh đó, thái tử điện hạ thân ái à, hôm qua mẫu hậu còn phê bình anh không nghiên cứu thấu đáo Mạnh Tử kia. Liêu Hoàn đỏ mặt, góc truyện audio.com, đó là vì mẫu hậu hỏi vấn đề quá lắt léo, dù dù này, em mà còn chế nhạo anh nữa là anh sẽ bắt một con sâu gióm thả lên giường em đó. Liêu Du rốt cuộc xoay người lại, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ cực kỳ thanh tú. Bởi vì vừa bị Liêu Hoàn nhéo nên trên má Liêu Du còn có mấy vết đỏ. Liêu Du nhướng mày, nói, mới sáng sớm anh đã tới phá mộng đẹp của em, là vì cái gì hả? Liêu Hoàn đi cả giày trèo lên giường của Liêu Du. Liêu Du đẩy cậu bé xuống. Bẩn thỉu, anh cởi giày rồi hãy lên, em trai tuy còn nhỏ tuổi nhưng có bệnh ưa sạch sẽ. Cậu sẽ không cho phép người khác tùy tiện chạm vào mình. Liêu Hoàn đành phải cởi giày rồi mới ngồi lên giường. Hôm nay là sinh nhật của hai anh em mình. Du Du này, em đoán xem phụ hoàng và mẫu hậu sẽ tặng quà gì cho chúng ta. Chấm, chắc là mẫu hậu sẽ tặng em một con ngựa trắng, về phần anh thì. Liêu Du cười xấu xa nói, sẽ tặng anh một bộ tứ thư ngũ kinh mới để anh học thuộc. Liêu Hoàn tóm lấy gáy Liêu Du, anh có lòng tốt tới bàn bạc với em mà em lại chế nhạo anh à, Du Du, xem anh dạy dỗ em thế nào nhé. Nói rồi, Liêu Hoàn lập tức nhào tới gãi bụng Liêu Du. Bàn về sức lực thì Liêu Du không cách nào đánh lại Liêu Hoàn được, thế nên, Liêu Du biết thời biết thế bèn chịu thua, liên tục cầu xin tha thứ. Em sai rồi, anh ơi, anh dừng tay đi mà.

Hai anh em dù sao cũng là trẻ con, vừa gặp Minh Hoàn thì đều muốn nhào lên người nàng, muốn ngồi lên chân nàng. Liêu Du nắm lấy một chuỗi đông châu mà Minh Hoàn đeo trên người. Sáng nay mẫu hậu thức dậy có phải là đã quên mất chuyện gì rồi hay không? Minh Hoàn mỉm cười nói. Hả, mẫu hậu quên mất chuyện gì sao? Em trai nói xem mẫu hậu quên mất chuyện gì nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêu Du trong nháy mắt đỏ ửng lên, cũng không nói được cả câu. Liêu Hoàn nói, Du Du muốn có một con ngựa khỏe, em ấy muốn cưỡi ngựa à? Sức khỏe Liêu Du hơi yếu hơn Liêu Hoàn chút xíu, bởi vậy bình thường Liêu Du tập võ thì cũng chỉ luyện kiếm gì đó thôi, rất ít khi ở bên ngoài cưỡi ngựa. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì vừa mới chạy băng băng, tóc của Liêu Du lúc trước được buộc cẩn thận trong mão ngọc giờ có hơi tán loạn. Minh Hoàn biết Liêu Du kỹ tính vô cùng, ăn mặc đi lại đều phải là thứ tốt nhất. Nàng khẽ nhéo má Liêu Du, em trai muốn cưỡi ngựa hả? Liêu Du gật đầu, Minh Hoàn nói, cưỡi ngựa, em trai có thể sẽ ngã từ trên lưng ngựa xuống. Có sợ không? Liêu Du nói, con không sợ. Liêu Hoàn lại nói tiếp, mặc dù Du Du rất xấu thế nhưng làm anh trai con sẽ bảo vệ em, không để cho em ngã xuống. Minh Hoàn lại nói, áo quần của em trai có thể sẽ bị bẩn, hơn nữa, em trai sẽ không thể mặc tay áo rộng với cả trang phục hoa lệ thế này đi cưỡi ngựa mà phải thay quần áo khác. Em trai có bằng lòng không? Bình thường Liêu Du rất hay bắt bẻ, ăn mặc phải thật đẹp bởi vì bản thân cậu bé chính là một người đẹp, tuổi tuy nhỏ nhưng lại kiêu ngạo vô cùng. Liêu Du mà mặc quần áo thì nhất định phải sạch sẽ, phải hoa lệ chứ không chịu mặc trang phục cưỡi ngựa. Thế nhưng, ngẫm nghĩ lại, Liêu Du vẫn gật đầu. Con bằng lòng à? Minh Hoàn chỉnh sửa lại mão buộc tóc cho Liêu Du. Vậy được, mẫu hậu đồng ý, kế tiếp con phải hỏi ý phụ hoàng, xem phụ hoàng có đồng ý không? Liêu Du gật đầu, bé nhìn thoáng qua Liêu Hoàn, lại nói, anh nói với con rằng hôm nay là sinh nhật của bọn con. Con ngựa này sẽ là quà sinh nhật của con mà quà sinh nhật anh ấy muốn. Liêu Hoàn bịt kín miệng Liêu Du, em đừng có nói hưu nói vượn, anh mới không muốn đóng gói em họ đem tới đây đâu. Liêu Du mỉm cười trong mắt, cậu đá Liêu Hoàn một cước rồi trốn vào bên cạnh Minh Hoàn. Anh ấy nói, thời gian mẫu hậu chơi với bọn con mỗi ngày quá ít. Đêm nay, anh muốn mẫu hậu ngủ cùng bọn con, kể chuyện cho bọn con nghe. Liêu Hoàn, quả thực Liêu Hoàn muốn làm ý, nhưng mà phụ hoàng luôn chiếm lấy mẫu hậu. Vừa có chút thời gian là mẫu hậu sẽ luôn ở trong điện Kỳ Lân với phụ hoàng, có rất ít thời gian bầu bạn với hai anh em. Chẳng qua, Liêu Hoàn không có da mặt dày như Liêu Du, có thể chủ động nói ra, và lại còn nói đây là suy nghĩ của Liêu Hoàn nữa chứ. Liêu Hoàn trợn mắt chừng Liêu Du. Liêu Du nháy mắt, hàng lông mi thật dài chớp chớp, bên môi là nụ cười gian trá. Liêu Hoàn, hết cách rồi, em trai quá đáng yêu, cho dù nó làm chuyện xấu tày trời, cuối cùng Liêu Hoàn vẫn phải nghiêng về phía em trai thôi. Minh Hoàn ngẫm nghĩ rồi nói, yêu cầu đơn giản thế thôi à, Liêu Hoàn. Liêu Hoàn nói giọng yếu ớt, mẫu hậu ơi, chẳng đơn giản chút nào đâu à, bởi vì phụ hoàng còn chưa đồng ý, nếu để cho Liêu Đàn biết, đêm nay Minh Hoàn sẽ ở chỗ Liêu Hoàn và Liêu Du. Thì cứ xác định là Liêu Đàn sẽ muốn ném Liêu Hoàn ra khỏi cung. Vì sao lại không ném Liêu Du à? Thì đại khái là bởi vì Liêu Du là con ruột còn Liêu Hoàn là con ghẻ. Minh Hoàn nói, được mẫu hậu đồng ý với các con. Cách chương.